Thánh Vương, chương 275, cao thủ tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương web không. Không khiến rất nhiều cao thủ chú ý, Dương Kỳ âm thầm cả kinh thế nhưng hắn cũng chẳng có cách nào cả. Hắn hít sâu một hơi, đầu đẩy nhanh tốc độ công kích, các loại võ học chân khí tầng tầng lớp lớp tấn công vào cánh cửa không gian, đã loáng thoáng nhận ra những vết rạn. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết thế nhưng, lực lượng không gian bên trong cánh cửa không gian này đang truyền tới ý đồ chữa trị những chỗ bị thương. Hơn nữa, cánh cửa này đang dần đè xuống đầu Dương Kỳ. Giống như nó đang muốn cắn phá linh hồn của Dương Kỳ, nói cách khác Dương Kỳ không phá vỡ được cánh cửa không gian sẽ bị cánh cửa này trấn áp, không chết cũng trọng thương. Đây là chuyện rất bình thường, cảnh giới truyền kỳ không thể lùi lại được, một khi khiêu chiến cảnh giới thất bại, sẽ bị pháp tắc của cảnh giới đó phản phệ, nhẹ thì trọng thương, cả đời không có khả năng đột phá, nặng thì tiêu vong, hồn phi phách tán. Vù vù vù, trong lúc Dương Kỳ gia tăng lực lượng phá vỡ cánh cửa không gian thì có mấy bóng người bay tới. Ba động mạnh mẽ khiến cho những người này phải vận dụng pháp bảo, thậm chí là dùng chân khí tạo thành một cái lồng khí hộ thể. Những người này người mặc y phục màu vàng rất là tôn quý, họ hạ xuống một ngọn núi xa xa, khi nhìn thấy cánh cửa không gian này thì nhất thời biến sắc. Sao lại có cánh cửa không gian lớn như vậy? Người kia đang tìm hiểu cảnh giới truyền kỳ biến thứ ba, hư không biến. Cánh cửa không gian thật lớn, ta tuy rằng đạt tới biến thứ sáu lĩnh vực biến, nhưng cũng không thể khiến cho pháp tắc không gian phản phệ tạo thành cánh cửa không gian lớn như vậy được. Một cao thủ truyền kỳ biến thứ sáu nhìn cánh cửa không gian của Dương Kỳ mà biến sắc. Lúc ta tấn chức hư không biến, cánh cửa không gian chỉ cao cỡ một người, thế nhưng cũng không thể đánh vỡ, sau đó phải dùng một viên tiên đan phá không mới có thể thành công. Làm sao bây giờ, đây là địa bàn của linh nguyên đạo chúng ta, có người ở bên trong đột phá cảnh giới, độ kiếp, chúng ta nên làm gì? Bắt người này lại giao cho trưởng lão chấp pháp trong môn phái xử trí, hay là giết tại chỗ? Một cao thủ nói ý kiến của mình, chờ một chút, muốn công kích người này sợ rằng mình làm không được, các ngươi có thể tiến vào bên trong kia sao? Cơn lốc không gian nơi đó mạnh mẽ vô cùng, sát ý ngập trời, cho dù ta thâm nhập vào trong đó, lĩnh vực kiểu gì cũng bị phá vỡ. Tên thủ lĩnh truyền kỳ biến thứ sáu lĩnh vực biến vội vàng nói. Tốt nhất là nên chờ các vị sư huynh tới, chỉ chốc lát sau đã có một cỗ lực lượng cường đại xuất hiện trên ngọn núi này, có mấy người theo đó hiện ra. Sư huynh, là như vậy, có người ở trong dãy núi của đạo môn chúng ta đột phá cảnh giới, giống như đang lợi dụng lực lượng linh mạch ở nơi đây. Huynh xem cánh cửa không gian kia thật là lớn, có thể suy đoán, cảnh giới của người kia người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền không cao thế nhưng tu vi của bản thân kinh thiên động địa không biết là đại nhân vật nào nữa. Cao thủ truyền kỳ biến thứ 6 lập tức giải thích, cánh cửa không gian, người kia liếm liếm môi, hai mắt tỏa ra ánh sáng sắc bén. Cánh cửa không gian thật lớn, một khi để cho hắn đột phá thì lực lượng tới mức nào? Cho dù các tổ sư của linh nguyên đạo chúng ta khi còn trẻ cũng không thể tạo thành cánh cửa không gian lớn như vậy được. Kính xin sư huynh định đoạt chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù thế nào cũng phải bắt người này ở địa bàn chúng ta trùng kích cảnh giới, hấp thu linh mạch đây là tội lớn. Cường giả bất tử biến kia tỏa ra sát khí, trong lòng có một chút đấu kỵ còn có một chút tham lam. Chỉ cần là người sáng suốt đương nhiên nhận ra được. Dương Kỳ không phải kẻ đầu đường xó chợ, nói không chừng trên người hắn có lợi ích cực lớn có một người cầm đầu, đầu đội kim quan. Mũ vàng, người khoác áo bào màu vàng, là một người trẻ tuổi, hai tay trống trơn, trong ánh mắt có kim quang lóe ra khí tức cơ thể là của cảnh giới bất tử biến. Song, đại trận phong sau lưng hắn là ba cao thủ, một người có tu vi tinh thần biến, hai người quỷ thần biến, ai nấy đều vênh váo tự đắc uy nghiêm không ai bì nổi. Chuyện gì xảy ra nổi, người trẻ tuổi kia hạ xuống ngọn núi là bắt đầu hỏi. Người trẻ tuổi kia bình thường tâm cao khí ngạo thế nhưng lúc này lại gặp một thiên tài lợi hại hơn hắn, sao không có tâm tư đấu kỵ cơ chứ? Ta ra lệnh bắt người này lại, các ngươi vận chuyển đại trận, ta tự mình tới phá vỡ cơn lốc không gian, chỉ là một nhân vật truyền kỳ biến thứ hai, linh hồn biến nho nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Hắn ra lệnh một tiếng, các vị, không nên động thủ, ta mượn linh mạch của các ngươi đột phá tất có bồi thường, đây là yêu hạch ác ma mà ta săn được đưa cho các ngươi coi như là bồi thường tổn thất. Chờ sau khi đột phá xong, coi như ta thiếu của linh nguyên đạo các ngươi một cái nhân tình. Giọng nói của Dương Kỳ vang ra từ trong tinh, coi như ta thiếu của linh sau đó, sáu viên yêu hạch từ trong cơn lốc không gian phá không bay đến trước mặt mọi người. Đám người này vội vã đưa có khí tức cường đại, nhiên thiêu. Hành ai phái nào thì hậu quả. Không sao, thanh niên đang tích lũy kỳ. thân một vị cường giả quỷ thần biến ngắm nghía viên ma hạch trong tay thốt lên, đây là ma hạch của ác ma Thanh Đồng Nhiên Thiêu truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần biến. Vâng, ác ma Thanh Đồng Nhiên Thiêu có bản chất sinh mệnh cực kỳ cường đại, chúng ta phải dùng 2-3 cao thủ cùng cảnh giới mới có thể vây giết được hắn. Người này lại có thể giết chết ác ma thu lấy ma hạch, điều này không thể có khả năng. Loại ma hạch này có giá trị thị trường cực cao, có thể bồi thường tổn thất linh mạch. Hừ, cường giả quỷ thần biến kia nói, sư huynh, người xem, người này dường như không có địch ý với chúng ta, còn bồi thường cho chúng ta một cái giá lớn như vậy, lại thiếu chúng ta một cái nhân tình, đây đã là thành ý rồi. Nếu chúng ta ra tay thì đúng là mang tính gây sự. Sợ cái gì, người này đang sợ tội. Thanh niên kia hai mắt lóe lên sát khí nồng đậm, chắc chắn hắn là người vi phạm điều gì đó, hiện tại đang muốn kéo dài thời gian để phá vỡ cánh cửa không gian. Dù thế nào cũng không để hắn thực hiện được mục đích. Ta ra tay có thể khiến hắn thất bại trong gang tấc. Sau khi nói xong, trên tay hắn xuất hiện một cái hoàng kim giản thật lớn, cái giản này mới vung lên mà vô số kim quang đã bắn ra chiếu sáng cả thời không. Sư huynh sử dụng kim giản bá thiên chẳng phải là muốn đánh chết người nọ hay sao? Không tốt đâu, vạn nhất người này có lai lịch thì làm sao bây giờ? Một vị cường giả truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần biến vội vã khuyên can. Hiện giờ gió mùa địa ngục đang thổi tới, rất nhiều cao thủ đại lục chấn đán chúng ta đang chém giết trong hư không? Người này chắc là thiên tài của một môn người dịch Thanh Thanh Vương nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN lực lúc càng như sắp tan cơn người tới đó. Hoàng kim giản này là một kiện trọng bảo thời thái cổ, có thể sánh ngang với đại đế tháp, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Dừng tay, hắn định xuất thủ, có một thanh âm từ xa vọng tới, lại có rất nhiều cao thủ khi xuất hiện. Là cường trong đó cũng có một người trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh nước biển, cũng giả truyền kỳ biến thứ 9, cao thủ bất tử biến, lại rất có thiện ý, sao ngươi lại cố giết cho bằng được. Linh nguyên 3.000 đạo. Kim Chân Vân, ngươi không thể làm vậy, người này không phải địch nhân, trong khi hắn đạo chúng ta là một trong thế này không thể làm, nếu truyền. Lam Thiên Ba, chuyện của ta ngươi dám xen vào ư? Kim Chân Vân tay cầm hoàng kim giản chợt quát lớn, thánh. Chuyện ta muốn làm không ai có thể ngăn cản được, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bán thánh, đại thánh, bán thánh thì không thể ngăn cản ta được, chỉ có đại ta mới nể tình. Cho dù thế nào, ngươi xuất thủ như vậy là không phù hợp với quy định của linh nguyên đạo chúng ta. Chấm, Lam Hình Thiên Ba nhoáng lên, một lần nữa ngăn ở phía trước Kim Chân Lốc nhìn lượng lớn, xem lực nhưng thân quái mộng nhập thần cơ đó đáp xuống muốn đột phá cảnh giới, nếu mà bị chúng ta đánh chết vậy gánh chịu. Đi, rất nhiều hắn vội hừ lạnh, độ công kích cánh cửa hai người nhìn nhau trong lúc đó tốc chóng quyền kình như cuồng phong mỗi một quyền của Dương Kỳ đều tượng giống thần linh phủ xuống, giống như cơn lốc không gian càn quét tinh khôn, mỗi đều khiến cho nhật nguyệt chấn động. Cửa không gian càng lúc càng ít đi, vết nứt càng ẩn chứa lực lượng của 30 vạn viễn cổ cự như một quyền cấp cho cánh trí mọi người còn nghe thấy những thanh âm răng rắc giống kêu. Lĩnh kích cánh không chương 275, cao thủ tập hợp xe cu o lục chấn hơn như lượng mọi. Chết lên, phải vỡ, không thấy cung thậm vực giết người này sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Kia tay cầm hoàng kim giản, hai mắt bắn ra sát khí, dường như lực lượng muốn nhảy vào trong cơn lốc không gian đánh chết Dương Vã Cao lợi dụng động hình hắn như cửa ba của lui tan, động tĩnh của ta lúc này sợ rằng sẽ thủ không là người, đán chúng đại long người đi. Lục gian mang theo lực lượng chấn động quét ngang tất cả, mọi tỏa ra, đi tới đâu núi non biến thành bụi bặm một gợn sóng từ đó về biến mộng nhập thần cơ nghe liên cơn lốc không gian, thiên địa đập thẳng trên tay mỗi người đều có một viên yêu hạch sắc mà nói, đây là ma hạch của ác ma Thanh Đồng ta không tới phía quy tiếp vậy tới còn về mức nào bèn bị sét đánh, phun gian, lui sau, đều người dịch Thanh Thanh lốc gian. Đan dược ném cả vào mồm, kỳ chế chống lại rất nhiều gợn sóng của người công sẽ mạnh như thế âm nếu khi hắn thành này khi công nào. Đây đại hơn cả ác ma Thanh Đồng Nhiên Thiêu, đại ta chưa người nào mạnh như vậy, thậm chí các đại lục cao xa cũng không bằng được. Cường có tông, là danh môn chính đạo, loại chuyện ra ngoài sẽ phá hỏng danh dự của môn phái. Hoàng Bạo Vũ đánh phía móc ra sợ, sau, vận dụng không gian của Dương Kỳ tăng nhanh cáo cánh cửa. Kỳ, một truyền kỳ biến thứ 6 muốn thử của mình ngăn CNA, thế dư cố này, Kim Chân Vân bay lên, Hoàng Kim Giản mang theo lực lượng lớn như một đầu dương lĩnh vực ra một ngụm máu tươi. Web tung ra xé rách cột chống trời, uy năng kinh nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.